Công đức ấn, chương 383, chứng nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ rời đi, tha cho ngươi một cái mạng. Mộc Tường Vi cũng nhìn ra cái kia hổ rực thú chỗ cổ vết thương đích thật là bổ thiên búa gây thương tích. Nhưng nàng đối với tiến giai bên trong thập giai linh thú 10 phần hiểu rõ. Cái kia vết thương chỉ sợ cũng không thể đem hổ rực thú triệt để đánh giết. Rất có thể tiểu nha đầu này trời xui đất khiến làm chút gì. Mới cuối cùng để hổ rực thú tử vong. Bằng không mà nói. Nàng nào có lực lượng cùng cuồng búa bọn họ khiêu chiến. Nghĩ tới đây, Mộc Tường Vi còn một kiếm chém ra. Theo hổ rực thú trên thân chém xuống một miếng thịt. Nói, những thứ này liền phân cho ngươi. Tô Lâm An khẽ cười một tiếng. Rõ ràng là chiến lợi phẩm của ta. Đến phiên ngươi đến ra vẻ hào phóng. Vốn là tâm tình liền hỏng bét. Lúc nói chuyện giọng nói tự nhiên mang theo trào phúng. Lập tức để Mộc Tường Vi nhíu lông mày. Cuồng búa bọn người càng là phẫn nộ không thể tha thứ. Không ít người mắng. Lớn mật. Dám dạng này cùng tỷ nói chuyện. Mấy người liền muốn động thủ. Ngược lại là Mộc Tường Vi khoát khoát tay quát bảo ngưng lại bọn họ. Khẩu khí không nhỏ. Ngươi nói là ngươi săn giết. Nhưng có chứng cứ. Mộc Tường Vi huy kiếm, kiếm quang rơi vào hổ rực thú trên cổ. Nơi này là cuồng búa bổ thiên búa gây thương tích. Kiếm quang lại chuyển tới chỗ tiếp theo, là một cái rất nhỏ vết thương. Nơi này, ta không nhìn lầm, là cái kia họ Hoàng thủ hạ một cái am hiểu dùng roi người gây thương tích. Tiếp tục hướng xuống, nơi này, còn có nơi này, có thật nhiều dày đặc lỗ kim. Chính là hoa lê châm tạo thành. Họ Hoàng thủ hạ cũng có người vũ khí là bảo vũ lê hoa châm. Lại nói mấy chỗ vết thương về sau. Ánh kiếm của nàng cuối cùng đi đến hổ rực thú trên đùi. Phía trên này vết dây hằn. Đến từ hứa cô nương ngàn lưới tơ. Nói đến đây. Cái kia canh giữ ở Hoàng Lâm Hiên bên người nữ tử lập tức đứng lên nói. Đúng. Ta nguyên bản dùng ngàn lưới tơ khốn trụ nó. Đáng tiếc cuối cùng bị nó tránh thoát. Mộc Tường Vi lúc này mới hai tay ôm ngực. Một mặt lãnh ngạo mà nói. Ta người này thích trước giảng đạo lý. Nếu ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ. Vậy liền đừng trách ta không khách khí. Cuồng búa trong lòng tự nhủ sớm nên động thủ. Hắn cùng tỷ liên hợp lại. Này nha đầu chết tiệt kia như thế nào đều chạy không thoát. Hết lần này tới lần khác tỷ liền này tính tình. Hắn cũng không tốt nói cái gì. Lúc này nói bổ sung. Tỷ, cùng với nàng nhiều lời vô ích. Động thủ a. Tô Lâm An cười nhạo một tiếng. Vết thương có nhiều dùng. Ngươi ngược lại là nói một chút. Những thứ này thương cái nào là vết thương chí mạng. Nàng cũng lười nói tiếp. Muốn chứng cứ đúng không? Vốn định sáng nòng nọc hỏa. Nghĩ lại nghĩ tới chỗ này người cũng không biết có thể hay không thu phục thiên hỏa. Trông thấy nàng thiên hỏa có thể hay không đỏ mắt. Thế là chuyện đột nhiên nhất truyền. Muốn chứng cứ không có. Mộc Tường Vi đang muốn nổi giận. Tô Lâm An liền tiếp tục nói. Chứng nhân ngược lại là có mấy cái. Tiếng nói vừa ra nháy mắt. Tiểu lục dây leo đã lay động. Ta tận mắt thấy. Linh Mộc, đây là... Có mắt tiêm nhi đã nhận ra tiểu lục khí tức trên thân. Ngươi là cái kia cổ Kimura thủ hộ Linh Mộc. Ngươi là cổ Kimura người. Hừ, các ngươi Linh Mộc, tự nhiên sẽ giúp các ngươi nói chuyện. Tô Lâm An lườm người nói chuyện này một chút. Cái kia chiếu ngươi nói như vậy. Các ngươi Linh Mộc cũng tự nhiên sẽ giúp các ngươi nói chuyện. Cái kia người nói chuyện ngang đầu nói. Kia là đương nhiên. Mãng Sơn trấn thủ hộ Linh Mộc sẽ không tùy tiện hiện thân. Nó mới lười nhác quản những thứ này loạn thất bát tao nhàn sự. Ở trong mắt nó, người cùng linh thú không có gì khác nhau. Người tu trong lúc đó tranh luận chuyện theo không can dự. Chỉ thấy cái kia nha đầu chết tiệt kia đột nhiên khóe miệng cong lên. Mặt mũi tràn đầy ai oán. Ủy ủy khuất khuất mà nói. Nói như vậy. Tường Vi tỷ tỷ là không nguyện ý cho ta làm chứng nhân. Nàng lông mày tần lên, đôi mắt bên trong sóng nước diễm liễm, giống như là sau một khắc liền muốn khóc lên. Cứ như vậy đáng thương nhìn chằm chằm Tiểu Lục nói. Vậy còn muốn hay không gọi nàng nha. Bên cạnh người liên can đều cảm thấy rất cổ quái. Còn có vụng trộm nhìn sang bên cạnh Mộc Tường Vi. Tường Vi tỷ, hẳn là kêu là tỷ. Còn đang nghi hoặc, chỉ thấy đột nhiên một trận cuồng phong nổi lên. Cào đến thiên hôn địa ám. Đám người ánh mắt đều không mở ra được. Mà phong sơ nghỉ lúc. Trên đỉnh đầu lại ngay sau đó hạ một trận cánh hoa mưa. Cánh hoa mưa mỹ thì mỹ rồi. Nhưng mỗi một cánh hoa đều rất giống ẩn chứa cực lớn uy áp. Từ trên đầu lít nha lít nhít nện xuống đến ai có thể chịu được. Thân hình biến lớn cuồng búa hai bờ vai rơi xuống cánh hoa. Thân thể trùng trùng chìm xuống. Đúng là một đôi chân đều lâm vào trong đất. Tiếp lấy có hoa cánh rơi xuống trên tay hắn. Lại trôi giặt đến hắn dìu bên trên. Trong tay hắn cự phủ rốt cuộc cầm không được. Bang một chút nện vào mặt đất. Nếu không phải hai chân của hắn đã rơi vào trong hố. Lúc này chỉ sợ chân đều bị chính mình dìu cho đập bể. Mọi người tại đây. Cũng chỉ có chấn thủ con gái Mộc Tường Vi trên người áp lực hơi nhỏ một ít. Nhưng dù vậy. Trường kiếm trong tay của nàng kiếm tiêm nhi chỗ cũng rơi xuống một mảnh cánh hoa. Lại giờ phút này bị ép tạo thành một cái xuất kiếm tư thế. Trường kiếm đâm ra chỉ hướng phía trước. Kiếm tiêm nhi cánh hoa kỳ nặng vô cùng. Có thể nàng lại không thể cũng không muốn cứ như vậy đem kiếm buông xuống. Chỉ có thể cắn răng liều chết. Một lát sau, cầm kiếm tay cũng bắt đầu run rẩy không ngừng. Đem trừ Tô Lâm An tất cả mọi người trấn áp về sau. Không trung cánh hoa mới chậm rãi ngưng tụ ra một tấm nữ nhân mặt. Tường Vi cây thụ linh lơ lửng không trung. Lạnh lùng nói. Hổ dực thú chính là vị tiểu cô nương này chiến lợi phẩm. Săn giết tình hình bản tôn tận mắt nhìn thấy. Ai dám không phục. Tường Vi thụ linh là mãng sơn trấn thủ hộ linh mộc. Không biết tồn tại bao nhiêu năm. Địa vị của nó so với chấn thủ cao hơn được nhiều. Cái gọi là lưu thủy chấn thủ làm bằng sắt mộc linh. Chấn thủ không biết đổi bao nhiêu cái, mà nó vẫn như cũ. Đương nhiên, thực lực của nó cũng là mãng sơn chấn mạnh nhất. Vì vậy, ai dám không phục. Không thấy cuồng búa đều bị đập trong đất sao? Dám nói câu không phục. Chỉ sợ sau một khắc liền phải vùi vào trong đất đương phân bón hoa. Đem một đám người chấn nhiếp qua đi. Hoa Tường Vi mới xoay mặt nhìn về phía Tô Lâm An. Giọng nói lập tức liền ôn nhu rất nhiều. Chịu ủy khuất, không đợi Tô Lâm An trả lời. Nàng lại oán trách mà nói. Sớm đi tại sao không gọi ta? Liền này cây giống, có thể trông cậy vào được. Khinh bỉ nhìn thoáng qua Tiểu Lục. Hoa Tường Vi nói tiếp. Ta xem thực lực ngươi cũng kém không nhiều có thể đột phá chân huyết cảnh. Nếu không thì liền lưu tại ta mãng sơn trấn bế quan. Ta thay ngươi hộ pháp. Tiểu Lục bị nàng một trận quở trách. Muốn phản bác lại không lực lượng. Lá cây đều mệt mỏi. Hắn hiện tại nhiều nhất chỉ có thể đến mãng sơn trấn. Lại không thể rời đi quá lâu. Nếu như Tô Tô lưu tại nơi này, hắn liền không thể mỗi ngày gặp nàng. Hết lần này tới lần khác bọn họ những thứ này thủ hộ linh mộc. Là chấn thủ một phương tồn tại. Tại không có đạt được kim đồng mộc đồng ý phía dưới. Là không thể nào nhận chủ. Như vậy tưởng tượng, Tiểu Lục liền càng thêm uể oải. Dây leo đều rất giống bị phơi khô. Không có tới thời điểm mới mẻ sung mãn. Tạm thời không được, ta qua mấy ngày trở lại nhìn ngươi. Tô Lâm An cười cười. Ta một người cũng ăn không hết. Dự định trước tiên đem này hổ dực thú cho mang về. Cuối cùng, nàng xông Hoa Tường Vi ngọt ngào cười. Thanh âm đều mềm mại mấy phần. Đa tạ Tường Vi tỉ tỉ. Vẻ mặt này, giọng nói đều là cùng Tiểu Thiền học. Tiểu Thiền khi đó tuy là vô tâm. coi như dựa vào nụ cười chân thành tha thiết miệng ngọt. Theo Xích Ngân Tiêu nơi đó không biết được lấy được bao nhiêu bảo bối. Nàng bây giờ tại người tu trong mắt thuộc về người xấu quân cơ thấp. Cao quý lãnh diễm cái gì khí chất cùng với nàng vô duyên. Nàng cũng chỉ có thể tạm thời cài nhu thuận. Thật giống như năm đó Mục Cẩm Vân ban đầu thời điểm trong mắt người ngoài cũng là thiện lương hiểu chuyện thiếu niên lang. Chỉ có bí mật mới có thể lộ ra hắn lạnh lùng lòng dạ ác độc chân diện mục. Trở mặt cái gì, ai không biết a, cách chương.